Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chuyển phát nhanh. Những học sinh khác, hiệu trưởng không rõ vì sao, xin hỏi, là kia mấy cái học sinh, cái này là cơ mật, cảnh sát chúng ta hoài nghi và này lên vụ án có liên quan. Hy vọng ngươi phối hợp điều tra, Từ Khuyết nói. Kia, được rồi, ngươi đi theo ta, trường học của chúng ta có xây học tới nay toàn bộ học sinh ở trường hồ sơ. Sau đó, Từ Khuyết đi theo hiệu trưởng đi hắn phòng làm việc, ở hiệu trưởng trong máy vi tính, Từ Khuyết search kính quỷ Dương Phi Yến một lần kia học sinh hồ sơ. Sau đó đem năm đó khi dễ Dương Phi Yến học sinh, Vương Hải Đông, Phương Nguyên Khải, Phạm Văn, Vu Tiểu Vũ, Lý Ngải Băng, Trần Tuyết đám người tài liệu điều ra, bởi vì thời gian cách nhau cũng không bao nhiêu năm, bọn họ hồ sơ vẫn còn tương đối hoàn toàn, đem địa chỉ chép lại sau đó đóng cửa hồ sơ, rời đi trường học, căn cứ tài liệu, mấy cái này học sinh đều là bổn thị nhân đâu rồi. Như vậy rất có thể đều còn ở bản xứ đi làm. Bởi vì Hỗ Hải thành phố cái này địa phương coi như là đại đô thị. Công việc cùng tiền lương cũng đoán không tệ. Người bình thường sẽ không chạy nữa rất xa địa phương công việc. Sau đó trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Để cho Lâm Thanh Thanh giả mạo bảo hiểm viên cho bọn hắn từng cái gọi điện thoại. Hỏi những người này cũng có ở nhà không? Lấy được kết quả là bọn họ đều phải khuya về nhà. Rất tốt. Đứng ở cửa điện trên bàn làm việc, nhìn Lâm Thanh Thanh treo người cuối cùng điện thoại, nói, xem ra, những người này sau khi tốt nghiệp phần lớn lăn lộn không tệ. Mới vừa rồi, Lâm Thanh Thanh giả mạo bảo hiểm nhân viên, cùng mỗi người bọn họ đều nói bọn họ lấy được giải thưởng lớn. Được hưởng 1/3 năm miễn phí tai nạn ngoài ý muốn hiểm. Sau đó hỏi cái này nhiều chút nhân gia nhân đều phải đến bản thân bọn họ điện thoại. Liên lạc bọn họ sau đó. Cũng hỏi thăm bọn họ nghề. Gọi điện thoại trong quá trình thực ra trăm ngàn chỗ hở. Bất quá bởi vì không nói muốn bọn họ giao tiền cái gì loại này lời nói. Cho nên bọn họ cũng tin. Điện thoại đã hảo liễu. Ta đây đi ra ngoài bận rộn. Lâm Thanh Thanh đạo. Ân đi ra ngoài đi. Từ Khuyết khoát khoát tay, suy nghĩ những người này nếu đều tại vốn là, kia không còn gì tốt hơn nhất, làm như thế nào thông báo bọn họ đâu. Từ Khuyết sờ lên cằm, trực tiếp đi qua nhất định là không được. 3. Đột nhiên, cưa điện đem Vương Vũ Thần sống nhờ gương ném ở trước mặt Từ Khuyết. Khô khốc nói, có vài người, bọn họ dựa vào nói, thì sẽ không nghe ngươi lời nói. Có thể suy tính một chút để cho bọn họ cảm giác chân chính kinh khủng. Tỉ như, ác mộng, nhìn trên bàn làm việc gương, Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu. Ta hiểu được, ngày thứ 2, 6 người này cũng nhận được một phần chuyển phát nhanh. Phần này chuyển phát nhanh rất đơn giản. Bên trong chỉ có một khối nhỏ gương mảnh vụn. Bọn họ đều rất kỳ quái. Trên căn bản đều không để ý. Trực tiếp ném, bất quá buổi tối thời điểm, bọn họ tất cả đều nằm mơ. Nơi này là nơi nào? Vu Tiểu Vũ sau khi tốt nghiệp, là một nhà website biên tập. Buổi tối nàng vừa mới nhắm lại con mắt ngủ, lại đột nhiên cảm giác bên người chợt lạnh. Sau đó liền phát hiện mình lại đang một gian rộng rãi trong cầu tiêu tỉnh lại. Ta đang nằm mơ hay lại là cái gì? Vu Tiểu Vũ xoa xoa con mắt, tốt nghiệp nhiều năm như vậy, nàng lúc trước từ đã từng hoa khôi, biến thành bây giờ công ty vạn người mê, ngay cả công ty lão tổng đều phải đối với nàng đại lấy lòng. Tiểu Vũ, thanh âm quen thuộc vang lên, cách đó không xa, Vương Hải Đông kinh ngạc chỉ Vu Tiểu Vũ, ngươi tại sao lại ở đây? Vương Hải Đông, lúc đi học chính là một cái phú nhị đại. Sau khi tốt nghiệp một mực ở gia tộc trong công ty đi làm, gần đây đã chuẩn bị đảm nhiệm công ty phó tổng kinh lý, quyền cao chức trọng. Ngay sau đó, Phương Nguyên Khải, Lý Ngải Băng, Phạm Văn, Trần Tuyết đã từng đồng học từng cái tỉnh lại. Bọn họ cũng nằm ở nhà cầu trên sàn nhà. Vẻ mặt đầu tiên là nghi ngờ. Ngay sau đó, có chút sợ, bởi vì trước mặt gương đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Các ngươi có tội sao? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Phương Nguyên Khải xoa trán một cái. Ồ, Lý Ngải Băng, ngươi cũng ở đây. Ừ, Phạm Văn, Trần Tuyết, các ngươi lại cũng ở đây. Lý Ngải Băng đứng lên nói. Nàng mặc đến váy ngắn, hai cái chân dài to bao quanh màu đen lôi ti, thấp ngực lắp đặt, trên mặt vẽ nùng trang, nhìn qua rất đẹp, bất quá phong trần khí rất nồng. Ta không phải là ở trước máy vi tính ngủ thiếp đi sao? Phạm Văn nghi ngờ, thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chỉ có chúng ta 6 người. Vu Tiểu Vũ lúc này nói chuyện, chúng ta sau khi tốt nghiệp, nhưng là thật nhiều năm không gặp. Không không, chúng ta vẫn là không có cách nhìn. Đây là đang nằm mơ. Ta khẳng định đang nằm mơ. Lúc này ta hẳn cùng với Trần Tiểu Phát. Vương Hải Đông nói, Trần Tiểu Phát, cái kia nữ chủ bá. Lý Ngải Băng miệng phẩy một cái. Ngươi chính là như vậy hoa tâm. Vương Hải Đông hướng Lý Ngải Băng nở nụ cười. Thật đúng là không nhìn ra. Ngươi lại hấp dẫn không ít. Lần trước nghe nói ngươi phải thừa kế ba của ngươi công ty. Chúc mừng a, phải làm lão tổng. Lý Ngải Băng đôi môi thân khải, sóng mắt lưu truyền. Ha ha, có khỏe không? Nơi này đến khi đi ra ngoài, tới công ty của ta, ta mời ngươi làm ta bí thư. Vương Hải Đông nở nụ cười. Đây chính là ngươi nói nha. Được rồi, đến lúc nào rồi? Còn liếc mắt đưa tình. Vu Tiểu Vũ khẽ cau mày. Đã sớm nghe nói Lý Ngải Băng ở trong trường học thời điểm sẽ không quá kiểm điểm. Sau khi tốt nghiệp càng là đi trong hội sở mặt khi công chúa. Vốn là không quá tin tưởng. Bây giờ nhìn nàng mặc đến. Nguyên lai là thật. Ta cảm thấy chúng ta hẳn xem thật kỹ một chút. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mang mắt kính Phạm Văn đi tới trung gian. Chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Mọi người nhớ lại một chút. Trước khi tới ở nơi nào? Chính mình cụ thể làm chuyện gì? Công việc gì? Nhìn một chút có cái gì không liên lạc? Ta đang buồn ngủ. Vu Tiểu Vũ nói. Ta công việc là website biên tập. Ta cùng Trần Nhất Phát cũng ngủ. Tỉnh lại chính là chỗ này. Vương Hải Đông nhàn nhạt nói, công việc mà, vừa mới ta nói, ta cùng với khách nhân. Lý Ngải Băng quẳng đi lược sợi tóc, sặc sỡ đạo, sau đó có chút mệt mỏi, đi ngủ, không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Ta công việc chứ sao? Hoàng gia hội sở Mami, ta ở trong xe ngủ, một cái hơi có chút hói đầu nam tử lúc này đạo. Hắn gọi Phương Nguyên Khải. Lúc trước với sau lưng Lý Ngải Băng lăn lộn, hai người cũng phát sinh qua mấy lần quan hệ. Đương nhiên, sau khi tốt nghiệp, không tiền không thế Phương Nguyên Khải liền bị một cước đá. Bây giờ ta là Tích Tích tài xế. Phương Nguyên Khải có chút ngượng ngùng nói. Nói xong, dành thời gian nhìn một cái Lý Ngải Băng, sau khi phát hiện người căn bản không liếc hắn một cái. Ta vừa mới ở trước máy vi tính lập trình. Lúc này, Phạm Văn nói chuyện. Bây giờ ta là một cái lập trình viên. Rất kỳ quái. Ta liền đánh một cái ngủ gật. Tỉnh lại chính là chỗ này. Ta tự cấp Vu Tổng chuẩn bị tài liệu. Trần Tuyết nói chuyện. Nàng đi học thời đại vẫn là Vu Tiểu Vũ khuê mật. Sau khi tốt nghiệp, cũng đi theo Vu Tiểu Vũ đi công ty. Bất quá Vu Tiểu Vũ nghiệp vụ năng lực mạnh, không mấy năm lên làm tổng biên, nàng chính là làm Vu Tiểu Vũ bí thư. Ta chuẩn bị tài liệu, đột nhiên có chút mệt, liền xoa bóp một cái trán, muốn mị một hồi, sau khi tỉnh lại chính là chỗ này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, phải cùng hàng chữ này có liên quan. Phạm Văn vừa nói, nhìn về phía trên gương tự.